Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, 8 cực ấn, oanh, kiếm khí cùng Honor Yurei quyền cương chạm vào nhau, phát ra một tiếng oanh minh, Honor Yurei liền lùi lại 3 bước mới hóa giải kiếm khí lực đạo, mà quả đấm của hắn bên trên cũng xuất hiện một cái dấu đỏ. Vừa rồi kiếm khí vậy mà phá vỡ hắn tiên thiên cương khí. Tuy nhiên Honor Yurei bị ép thối lui. Nhưng là phía sau hắn hai người nhưng như cũ thẳng tiến không lùi công hướng Trương Đạo Nhất. Đan đạo cao thủ tâm ý cường đại. Sẽ không nhẹ dễ vì ngoại giới mà thay đổi. Thấy hai người đánh tới. Trương Đạo Nhất tâm thần ngưng tụ. Thể nội khí huyết đấu chuyển. Song quyền đánh ra. Như là núi lửa bạo phát. Không phải là nhân lực có thể ngăn cản. Đây là bát cực ấn bên trong hỏa ấn cùng núi ấn hợp nhất sau vĩ lực. Khó mà ngăn cản. Bát cực ấn chính là Trương Đạo Nhất tại thiên nguyên giới là sở học tập một bộ võ học. Cùng sở hữu thiên, địa, thủy, hỏa, núi, trạch, phong, lôi 8 ấn. Mỗi một ấn đều có quỷ thần khó lường oai. Đây là thiên nguyên giới đệ nhất cao thủ thiên nguyên đại đế lúc tuổi còn trẻ sáng tạo võ học. Nếu là có thể hiểu thấu này võ học, làm 8 ấn quy 1, thì có thể tu thành trong truyền thuyết hỗn độn ấn. Đã từng thiên nguyên đại đế tại tầng thứ 9 thiên bên ngoài nghênh chiến cường địch. Bằng vào hỗn độn ấn oai, đánh xuyên tầng thứ 9 thiên giới. Bây giờ dư ba vẫn như cũ không tiêu tan. Khẩn thiết chạm vào nhau. Hai người đều bị đẩy lui. Tại đổ bê tông trên mặt đất lưu lại mấy hàng dấu chân. Hai vị cao thủ đều là bão đan ngồi khố cao thủ. Lực đạo vô cùng ngưng luyện. Một kích toàn lực có thể đánh xuyên một khối nhất xích đến dày thép tấm. Bây giờ lại bị Trương Đạo Nhất núi lửa ấn đánh lui. Hô! Trương Đạo Nhất hít sâu một hơi. Miễn cưỡng bình phục trong thân thể sôi trào khí huyết. Ta đã thấy đả phá hư không khả dĩ kiến thần trong cao thủ số ngươi mạnh nhất. Honor Yurei nhìn thật sâu Trương Đạo Nhất một chút. Nói, đáng tiếc song quyền vẫn như cũ nan địch 4 tay. Hôm nay ngươi trốn không thoát. Honor Yurei tiếc hận nói. Ai chết ai sống còn chưa nhất định. Trương Đạo Nhất chậm rãi nói. Honor Yurei đang trì hoãn thời gian bình phục khí huyết. Hắn sao lại không phải? Oanh, đúng lúc này, Trương Đạo Nhất đột nhiên bạo khởi. Đánh về phía cách hắn gần nhất nam tử trung niên. Da của hắn ửng hồng tựa như có thể nhỏ ra huyết. Đây là khí huyết sôi trào đến cực hạn. Dẫn đến hắn đều khó mà cầm chắc lấy khí huyết nguyên nhân. Địa hỏa phong thủy 4 ấn quy 1. Răng rắc. Nam tử trung niên vội vàng vươn tay cánh tay ngăn cản Trương Đạo Nhất nắm đấm. Lại xuất hiện nứt xương thanh âm. Nhục thể của hắn tuy nhiên cường đại nhưng như cũ khó mà ngăn cản Trương Đạo Nhất một kích toàn lực. Cẳng tay tuy nhiên bị Trương Đạo Nhất đánh nát, nhưng là nam tử trung niên lại không có chút nào bối rối. Thân thể lắc một cái, như là cá trạch khoan thành động, muốn tan mất Trương Đạo Nhất quyền thượng lực đạo. Phốc, nam tử trung niên tuy nhiên kịp thời tan mất Trương Đạo Nhất hơn phân nửa lực đạo, nhưng là vẫn bị đánh hộc máu, xương ngực vỡ vụn hơn phân nửa. Tuy nhiên hắn sinh mệnh lực cường đại, không có trực tiếp mất mạng. Nhưng lại đã mất đi tất cả chiến đấu lực. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Honor Yurei cùng một vị khác cao thủ muốn cứu viện binh liền đến không vội. Một quyền này chính là Trương Đạo Nhất đòn sát thủ. 4 ấn hợp nhất diễn hóa tiểu hỗn độn. Tuy nhiên không cách nào cùng 8 ấn quy 1 sau hỗn độn ấn tướng so. Nhưng cũng không phải bình thường người có thể đón lấy. Lôi rừng a, Honor Yurei đã lại công tới. Hóa trưởng làm đao, có loại chặt đứt hết thảy khí thế. Đây là phù tăng cổ truyền võ học lôi cát, truyền lại từ phù tăng ngũ đại lưu phái một trong hỏa ảnh lưu. Trong truyền thuyết đó là truyền thừa hỏa chi ý chí một cái lưu phái. Lá cây bay múa chỗ, liệt hỏa tất nhiên, ánh lửa sẽ chiếu sáng lưu phái. Lá cây lại sẽ lần nữa bắt đầu sinh. Bát môn độn giáp, một vị khác nam tử trung niên cũng đi theo công tới. Hắn cùng bị Trương Đạo Nhất đả thương cái kia nam tử trung niên lớn lên rất giống. Khác biệt duy nhất chính là tóc của hắn là trắng. Thất môn toàn bộ triển khai. Nam tử trung niên càng đến gần Trương Đạo Nhất, hắn khí huyết trên người ba động liền càng mạnh. Khi hắn khoảng cách Trương Đạo Nhất không đến một mét lúc, tiếng tim đập của hắn đã như là chiến cổ gióng lên. Đây là phù tăng cổ võ học bát môn độn giáp, cũng là truyền thừa từ Hỏa Ảnh Lưu. Đây là một bộ tổn thọ võ học, mỗi mở một môn đều sẽ làm tự thân lực lượng trên diện rộng tăng cường. Tuy nhiên lại trên diện rộng tiêu hao thân thể bổn nguyên. Nam tử trung niên sở dĩ tóc trắng phơ đoán chừng đúng vậy bổn nguyên tiêu hao quá nhiều nguyên nhân. Trong điện quang hỏa thạch, Trương Đạo Nhất lui lại một bước, tâm linh kết địa ấn, quyền cùng trưởng đao đụng truyền, cùng nấm đấm va chạm, nấm đấm vung vẩy ở giữa. Tứ phương quyền ảnh trùng điệp phảng phất, không có chút nào góc chết. Ầm ầm, từng tiếng bạo hưởng truyền đến, to lớn khí lưu xoay quanh đập vào. Gian phòng cực lớn bên trong quyền phong nổi lên bốn phía. Lâm Thanh Trúc theo bản năng bưng kín váy ngủ, không ngừng va chạm ở giữa. Trương Đạo Nhất hạ thân không có chút nào lắc lư, kết địa ấn, an nhẫn bất động như đại địa. Tích lộc cộc, giọt giọt máu đỏ tươi từ Trương Đạo Nhất lông mày bên trong chảy ra nhỏ rơi trên mặt đất. Hắn đã có chút không cầm nổi thể nội bạo tẩu khí huyết. Tiếp ta một quyền. Đúng lúc này đột nhiên truyền đến La Chí hét to âm thanh. Tóc trắng nam tử trung niên bị La Chí quấn lên, khiến cho Trương Đạo Nhất áp lực rất là giảm nhỏ. La Chí tại thời khắc mấu chốt này rốt cục chạy tới. La Chí luyện là hình ý quyền bên trong hầu quyền. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một loại khỉ vị. Tựa như là một cái tu thành hình người con khỉ. Đây là đem quyền pháp luyện đến trong xương cốt thể hiện. Khỉ tính nhảy thoát, mà La Chí hầu quyền cũng là như thế. Một chiêu một thức như là thiên mã hành không, khiến cho nhân nạn lấy suy nghĩ. Áp lực giảm nhiều, Trương Đạo Nhất vừa sải bước ra. Tâm thần kết thiên ấn, tay trái giơ cao khỏi đỉnh đầu, thẳng tắp bổ xuống, thiên ấn mênh mông, một kích này như là thiên tháp, đem Ho No Yurei bao phủ. Ho No Yurei lại không có sợ hãi chút nào, tâm thần minh tĩnh như nước, mỗi một chiêu mỗi một thức ở giữa đao khí ngang dọc như là thiên đao hàng thế. Lôi cắt hóa thiên lôi làm đao, lấy được đúng vậy thay mặt thiên hành phát chi ý. Bây giờ bị Ho No Yurei sử xuất khiến cho hắn như là lôi thần tại thế. Có loại không tên uy nghiêm cảm giác. Ầm ầm, quyền cùng trưởng đao chạm vào nhau. Lần nữa phát ra một tiếng oanh minh. Mượn Trương Đạo Nhất cỗ này lực đạo, Ho No Yurei cực nhanh lui lại. Sau đó một thanh nắm ở bị Trương Đạo Nhất đánh phế nam tử trung niên, trực tiếp từ trong cửa sổ lao ra ngoài. Mà cùng La Chí chiến đấu nam tử trung niên cũng không tại ham chiến. Hai ba lần ở giữa liền thoát khỏi La Chí dây dưa. Cực nhanh rời đi, Trương Đạo Nhất không có đi truy. Vừa rồi hắn cường sát nam tử trung niên thời điểm liền chấn động khí huyết. Hiện tại đã bất lực đuổi theo. Ngươi không sao chứ? Lâm Thanh Trúc lúc này chạy tới hỏi. Không có việc gì. Nói Trương Đạo Nhất lắc một cái thân. Trấn Lạc lông mày bên trên máu tươi. Có hay không y phục? Cho ta cầm một kiện. Trương Đạo Nhất hỏi y phục của hắn tại vừa rồi chiến đấu kịch liệt bên trong. Nát, hiện tại thân trên còn trần trụi. Thân hình của ngươi cùng ta cha không sai biệt lắm. Ta đi cấp ngươi cầm một kiện. Lần này thật là phiền phức tiểu huynh đệ ngươi. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả bát kỳ sẽ thiếu chủ đều tự thân xuất mã. La Chí đi vào Trương Đạo Nhất bên người cảm tạ đến. Không cần cảm ơn ta. Lấy người tiền tài thay người tiêu tai. Công bằng giao dịch. Trương Đạo Nhất khoát tay nói. Mà lại lần này Ho No Yurei tự thân xuất mã. Có phải là vì ta mà đến? Trông thấy thiên tài liền muốn bóp chết. Phù tăng người quả nhiên ác tính khó sửa đổi. La Chí nhấc lên phù tăng người trong giọng nói tràn đầy cừu hận. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.